Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 92, cô gái đáng ghét này đang làm gì ở đây vậy? Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Lập tức có một cô gái xinh đẹp mát mẻ đi tới. Tiên sinh, anh cần gì à? Nhìn động tác uống rượu thành thục của Trương Tử Lăng, Nhược Nhiên khẽ chuyển đôi mắt nhìn những cô gái mỹ nữ kia, cô hơi chau mày. Cho tôi một ly rượu ngọt. Trương Tử Lăng nhìn Nhược Nhiên rồi cười nói. Nhược Nhiên ngồi cạnh Trương Tử Lăng ở Lam Đồng nhưng không nói gì. Ngôn tình là thiên đường. Tư Đồ ra biệt thự, người giúp việc không ngừng nhìn ra đồng hồ. Lúc xế chiều tài xế đi đón Nhược Nhiên thì các bạn học khác nói cô đã được đưa về rồi. Chú Quyền sai người gọi điện cho Tư Đồ Hiên Nhiên, nhưng ai ngờ, giọng điệu Tư Đồ Hiên Nhiên rất lạnh nhạt, có vẻ chẳng muốn quan tâm. Chú Quyền gọi điện cho Nhược Nhiên thì lại không kết nối được. Sau khi cãi nhau với Nhược Nhiên xong, Tư Đồ Hiên Nhiên cũng không về nhà mà trở lại công ty, hắn muốn để Nhược Nhiên suy nghĩ kỹ. Lúc chú Quyền gọi điện tới, Tư Đồ Hiên Nhiên nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, 5 giờ chiều, cái cô gái kia vẫn chưa về nhà. Cho nên, hắn nói với chú Quyền rằng không phải lo cho cô gái đó cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Gọi điện cho Nhược Nhiên nhưng cô lại tắt máy, vì thiếu gia nói vậy nên ông cũng không làm gì nữa. Sai người chuẩn bị cơm tối xong thì vừa lúc cuộc họp của Tư Đồ Hiên Nhiên kết thúc. Đi khỏi công ty, hắn gọi điện về nhà. Chú Quyền, cô ấy đã về chưa? Giọng nói của Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng. Cái gì, vẫn chưa về, được tôi biết rồi. Đôi mắt hắn trầm xuống, cúp điện thoại. Hắn ngồi lên xe, lại mở máy gọi cho Nhược Nhiên. Thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Giọng nói dịu dàng truyền ra từ trong điện thoại. Chết tiệt, cô gái đáng ghét này đang làm gì vậy? Hắn lại điện cho Hạ Nghênh Lam thì mới biết Nhược Nhiên không tới tìm Hạ Nghênh Lam. Cô không đi chơi với Hạ Nghênh Lam, vậy cô đang ở đâu? Cách chương.